Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, người đối ta đánh giá 10 điểm đúng trọng tâm. Ý của ngươi là nói, ngươi tại Vô Ưu phủ căn bản không có tìm tới Hà An, mà là tại Hà phủ tìm tới. Vào đêm, Thiên Cực Điện bên trong có một đạo thanh âm uy nghiêm. Đúng vậy, mà lại là tan rã trong không vui. La Kim cung thân cung kính mở miệng, mà lời này vừa ra, nhường Hạ Hoàng đập hoàng ghế dựa, lông mày bắt đầu nhíu lại. Theo hắn phỏng đoán đến xem, Hạ An đương nhiên hẳn là tại Vô Ưu phủ, làm sao về tới Hà phủ, mà lại không phải vừa mới liên minh sao? Làm sao lại vừa đàm phán không thành rồi? Hạ Hoàng trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Bệ hạ, hôm nay gặp một người, cảm giác cần thiết phải chú ý. Nói, tên là Lý Tư, lấy mưu đồ tăng trưởng. Hắn tùy tùng cũng liền tuổi mới 20, lại có Tráng Hà bát phẩm thực lực, ngự dưới có phương, thân không thực lực, thế nhưng là thiên kiêu lại trung thành sáng rõ. La Kim nghĩ đến tự mình đi Hà phủ trên đường, đụng phải Lý Tư, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế phách lối người. Có thể hắn nghiêm túc hồi tưởng đến, lại cho rằng Lý Tư quả thật có phách lối tiền vốn, có niên kỷ nhẹ nhàng Tráng Hà bát phẩm thiên kiêu đi theo. Kia trung thành sáng rõ bộ dạng, hiển nhiên ngự dưới có phương. Như thế nhân vật, như thế nào không có phách lối tiền vốn? Mà Hạ Hoàng trong chốc lát quay đầu nhìn về phía La Kim, ánh mắt toát ra mãnh liệt nghiêm túc. Tuổi mới 20 Tráng Hà bát phẩm, Lý Tư, thiên kiêu hiệu trung. Hạ Hoàng nhíu mày, tại đại hạ trong lịch sử, có thể lấy tuổi mới 20 thành tựu Tráng Hà bát phẩm người, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu, mà lại không phải phổ thông thiên kiêu. Dù là chính là tại Vạn Sơn, cũng là thiên kiêu đồng dạng nhân vật. Nhưng là bây giờ đột nhiên tại Lý Tư bên người xông ra, cái này khiến Hạ Hoàng chau mày không thôi. Mạc Nguy, tường tra Lý Tư kỳ nhân. Đây, Hạ Hoàng nhíu mày, vốn nên liên minh, một canh giờ không đến, tàn dã trong không vui. Hiện tại lại có một người có Vạn Sơn thiên kiêu đi theo, khắp nơi lộ ra quỷ dị, trong đó tất có đại âm mưu. Hạ Hoàng trong lòng dâng lên một tia nghiêm nghị. Lúc này, hắn là chân chính cảm nhận được đồng lứa nhỏ tuổi áp lực. Ngày kế tiếp, Hạ An vừa mới kết thúc tu luyện, thưởng thức rừng trúc cảnh đẹp. Trong đầu một thì thanh âm, trong nháy mắt nhường hắn ánh mắt có kinh hỉ. Chúc mừng túc chủ, có ngũ tinh nhân tài gia nhập, thu hoạch được đặc thù hình ban thưởng. Trời ghét, người trong gia tộc vượt qua trời phạt về sau, sẽ thu hoạch được to lớn tăng lên. Đồng thời có xác suất là túc chủ thu hoạch được các hạng ban thưởng. Hạ An ánh mắt có chút cổ quái, ngẩng đầu nhìn một cái Lý Tư chỗ. Tại Hà phủ bên trong, ngũ tinh nhân tài chỉ có một cái, đó chính là nhìn như không có bất luận cái gì thực lực Lý Tư. Mà Lý Tư gia nhập, ban thưởng cũng có chút quái dị. Trời phạt nghe xong cũng không phải là chuyện gì tốt. Bất quá, theo mặt chữ trên ý nghĩa tới nói, cái này tựa như là một cái trường kỳ ích lợi. Lý Tư đột nhiên gia nhập, hiển nhiên là bởi vì kia Trần Chính. Chỉ là trời phạt làm sao phát động? Chẳng lẽ mấy ngày trước đây, ban đêm kia mây đen? Hạ An minh bạch đối với thế giới này, hắn hiểu chỉ là một góc của băng sơn, cũng không sâu. Hạ An nhíu mày không thể không nói, giờ khắc này suy nghĩ rất nhiều, nhưng không có đầu mối. Vốn là muốn đi tìm Lý Tư, bước chân có chút dừng lại. Suy nghĩ một cái lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái về sau, lại một lần nữa ngồi xếp bằng. Đại hạ bởi vì tất cả đại sứ đoàn đến, lên một chút phong vân. Mặc dù lớn ô nước võ lôi như cũ tại bầy, mà lại rất có một loại vượt diễn vượt liệt xu thế. Bất quá, những này đối với Hạ An cũng không có hứng thú gì đi tham dự. Đối với Hà gia, đối với Hà An ảnh hưởng không lớn. Hắn rất ít ra Hà gia, mà lại cũng không có đem tất cả mọi chuyện gánh trên người mình ý nghĩ. Hà An chuyên tâm tăng lên lấy thực lực của mình. Tráng Hà cảnh về sau, tốc độ tu luyện hiển nhiên cũng là chậm lại. Cho dù là kiếm ý nhập cốt tráng hà, thể nội kiếm khí, uy lực vô song, sắc bén không gì sánh được. Nguyên bản tức ly thể cần tráng hà tứ phẩm, thế nhưng là hắn là kiếm khí. Dù là chính là tráng hà nhất phẩm, cũng có thể thấu thể mà ra. Cái này khiến vốn chỉ muốn có phải hay không tìm một trường kiếm kề bên người Hà An. Thế nhưng là ý nghĩ vừa mới xuất hiện, liền bị đánh tiêu tan. Cũng không phải nói tìm không thấy bảo kiếm. Chủ yếu là Hà An cảm giác tự mình ra châu đã thổi ra đi. Cỏ cây trúc thạch đều có thể là kiếm. Cái này nếu là phối thêm một cái kiếm ra ngoài, những người khác thấy thế nào chính mình? Người sống một đời, như thế nào có thể ném đi mặt bài? Hà An hiển nhiên có quật cường của mình. Yên lặng ở giữa, nhoáng một cái chính là mấy ngày. Mấy ngày sau, Hà An thật sớm bắt đầu. Một thân vừa vặn thanh y trường bào, hiếm thấy buộc tóc, có vẻ cực kỳ chính thức. Dù sao, hôm nay là đi tông chính tự báo cáo thời gian. Kỳ thật nói thật, Hà An cũng không muốn đi tông chính tự. Có thể thực lực trước mắt, Hà An rất rõ ràng không có phản kháng vốn liếng. Nguyên bản thực lực không đủ, nhất định phải vào cuộc. Nhưng tâm tình của hắn đã không phải là rất xinh đẹp. Theo lý tư đến, tâm tình của hắn càng thêm không tốt. Có phải hay không đi tông chính tự không có ta, người không có cảm giác an toàn. Lý tư hai tay chắp sau lưng, nhìn xem trên thân mông mông bụi bụi một mảnh, không thấy bất luận cái gì tinh quang Hà An. Khinh vũ quạt lông, cùng hai tay chắp sau lưng Hà An, song song đứng thẳng, nhìn rừng trúc, cảm giác tự mình lại đi. Hà An trong lòng có chút im lặng, đầu đều chẳng muốn chuyển. Yên lặng nhìn xem rừng trúc, màu xanh biếc giao nhau, tầng tầng địa ảnh, đối với lý tư không hiểu tự tin. Dù là chính là bị hệ thống cho rằng là ngũ tinh nhân tài, cái này không hiểu tự tin, hắn cũng cảm giác rất không hợp thói thường. Hắn có hệ thống còn vẻn vẹn không có như thế phách lối. Có thể lý tư người này, càng như này phách lối. Cảm giác này làm sao lại có thể như thế tốt đẹp. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta cỗ này người. Câu này ngươi đối ta đánh giá 10 điểm đúng trọng tâm. Lý tư cười nhạt một tiếng. Đồng dạng không có quay đầu. Đồng dạng nhìn xem rừng trúc. Thế nhưng là đổi lấy lại là Hà An khóe miệng co quắp động. Lý tư cái này, phê người. Lời này là hắn nói không sai. Có thể hắn rõ ràng là dùng để hình dung tự mình. Cái gì thời điểm thành tự mình đối lý tư đánh giá. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hà An trong lòng thầm nhủ một cái. Bất quá, hắn trong nháy mắt con ngươi có chút co rụt lại. Đột nhiên có một tia dự cảm không tốt. Lấy trước mắt tình thế đến xem. Tự mình thổi châu. Tự mình không có thực hiện. Có thể toàn bộ bị những cái kia hồi nhỏ chơi, bạn cho thực hiện. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Không thể nào. Hà An nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ lời này tới. Lần này, gặp Lý Tư. Hắn là thật cảm nhận được Lý Tư trên người có không quá đồng dạng khí tức. Hiển nhiên đây là Lý Tư đột nhiên trở thành ngũ tinh nhân tài mấu chốt. Bất quá, dù là chính là Lý Tư thành ngũ tinh nhân tài, nhưng như thế phách lối, Hà An làm sao lại nuông chiều Lý Tư? Nếu không, người lưu tại Hà gia. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tư, ngữ khí thăm thẳm, tông chính tự tình huống phức tạp, ta sợ người ứng phó không được. Lý Tư cười nhạt, sắc mặt cứng ở trên mặt. Có thể nói, Hà An liền đánh gãy Lý Tư, hiển nhiên không muốn nghe lấy Lý Tư gói hàng tiếng nói. Sợ chết, người cũng đừng bước, đuổi theo, Hà An tức giận mở miệng, nói xong, hướng phía bên ngoài đi đến. Lý Tư không tiếp tục mở miệng, hiển nhiên hắn cũng biết rõ, lúc này không thích hợp bước, thân người an toàn lớn hơn hết thảy. Nếu như người mặt quỷ lưu lại, ta tuyệt đối lưu tại Hà Phủ. Lý Tư trong lòng thầm nhủ một cái, nhưng trong lòng mặc dù nói thầm, nhưng là dưới chân tuyệt không chậm, cấp tốc đi theo Hà An sau lưng, mà Lục Trúc nhìn xem rời đi hai người, cũng vội vàng cõng một cái to lớn cái gùi, hiển nhiên chứa không ít đồ vật, có lẽ đây chính là quân tử chi giao nói như nước, nhân sinh chi kỷ, Nam Mạt Thật sớm đứng ở lầu các ngoài biệt viện, lẳng lặng nhìn xem Hạ An cùng Lý Tư đứng tại bên hồ. Một cái hai tay chắp sau lưng, một cái cầm trong tay quạt lông, ánh mắt cùng rơi vào rừng trúc hai người. Thỉnh thoảng trao đổi, nàng nhãn thần cũng là toát ra khen ngợi. Thậm chí nàng hồi tưởng ở giữa, tự mình giống như ngoại trừ tu luyện, chính là tu luyện, căn bản không có mấy cái nói chuyện tới bằng hữu. Nam Mạt trong lòng cảm khái ở giữa, ánh mắt rơi vào đi ra lầu các biệt viện hai người. Làm phiền quỷ khách khanh. Hạ An đi ra, quét mắt một cái, lão tộc trưởng Hà Trấn Nam, Hạ Mộng Hàm cùng tại hắn liệt, tức là Hà gia môn khách. Lý Thuyết nghe theo điều khiển. Nam Mạt nhàn nhạt mở miệng, yên lặng đi theo Hạ An sau lưng, không nhìn Hạ Mộng Hàm kia u oán ánh mắt. Hạ An thì là đem ánh mắt thả trên người Hà Trấn Nam. Tộc trưởng yên tâm, gia tộc gặp nạn, nhất định đi tông chính tự cầu viện. Sẽ không cậy mạnh, Hà Trấn Nam ngược lại là trực tiếp là. Nhường Hạ An hài lòng gật đầu. Hà Trấn Nam biểu hiện không uổng công tự mình gần nhất mấy ngày. Bốc lên sinh mệnh phong hiểm, cho lão tộc trưởng quán thâu một chút mới lý niệm. Đương nhiên, hắn cũng không dám vừa đưa ra quá mạnh. Mà là tuân tiến dần, giảm bớt không ít mãnh liêu. Dù sao, phát triển thành đáng ngưỡng mộ, thực lực giá cao hơn. Nếu vì sinh mệnh cho nên, cả hai đều có thể ném. Ngoặc kép, ta tự biết năng lực có hạn. Hạ Mộng Hàm điều tiết một cái cảm xúc, đối mặt với Hạ An. Trên mặt cười nhạt một tiếng, hiển nhiên lễ ngộ có thừa. Hạ An gật đầu, xem như cùng chào hỏi một tiếng. Sau đó mang theo ba người ly khai Hà Phủ, đi đến tọa lạc tại Thiên Cực Sơn phía nam chân núi. Xử lý hoàng thất sự vụ tông chính tự, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.